Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2799, chương 2800, âm thầm diệt sát. Sắc Lạc, đuổi theo, giết bọn hắn cho ta. Hàm Quang tiếng giống giận dữ, vang vọng trên mặt biển, một kiếm, trọng thương với hắn, Diệp Viễn một kiếm này, chém là đạo của hắn. Lúc này Hàm Quang, tuy nhiên trùng sinh, nhưng thực lực của hắn tổn hao nhiều, thậm chí còn không bằng Sắc Lạc. Kỳ thật, không đợi Hàm Quang phân phó, Sắc Lạc trước tiên liền đuổi vào xương lớn bên trong. Nhưng, bất quá thời gian qua một lát, hắn lại lui trở về. Hàm Quang thống soái, khí tức của bọn hắn biến mất. Sắc Lạc sắc mặt ngưng trọng nói. Hàm Quang tầm mắt ngưng tụ, phẫn nộ quát, tất cả mọi người nghe lệnh, tại xương lớn bên trong tiến hành thảm thức lục soát, một khi phát hiện bóng dáng của bọn hắn, giết chết bất luận tội. Nhánh đại quân này, 5000 huyết tộc Thánh Hoàng Thiên, nghe mệnh lệnh, 5000 người 10 phần có thứ tự lục soát mê vụ. Hàm Quang cùng Sắc Lạc cũng tiến nhập trong sương mù. Bất quá Hàm Quang lông mày lập tức liền nhíu lại. Ta bị tiểu tử kia trọng thương, đã không cách nào cảm giác bọn hắn. Đáng chết, không nghĩ tới, tiểu tử kia lại là cái nghịch tu, mà lại cường đại như thế. Hàm Quang cũng bị Diệp Viễn một kiếm này, sợ ngây người, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới chém địch. Đây là cỡ nào thực lực đáng sợ? Nếu như không phải huyết tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, vừa rồi cái kia một cái hắn liền trực tiếp chết rồi. Thống soái đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu tử kia, tựa hồ có thủ đoạn tại cái này xương lớn bên trong ẩn nấp đi. Sắc Lạc trầm giọng nói. Hàm Quang tầm mắt lấp lóe, ngưng tiếng nói. Người trực tiếp đi bờ bên kia bảo vệ, tuyệt không thể để bọn hắn tiến vào Thiên Nhất Đại Lục. Tiểu tử kia chỉ có một kích chi lực, bây giờ hắn đạo kiếm bị hao tổn, tuyệt không có khả năng chém ra kiếm thứ hai. Chỉ cần bọn hắn dám lộ diện, người liền giết bọn hắn. Ta ở chỗ này chờ La Xuyên thống soái bọn hắn. Đại quân vừa đến, chúng ta lập tức giết vào Thiên Nhất Đại Lục. Đến lúc đó, bọn hắn ra hay không ra, cũng liền không trọng yếu. Sắc Lạc thần sắc cứng lại, lĩnh mệnh mà đi. Xương lớn bên trong, Diệp Viễn đám người thân hình trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, cùng chung quanh sương mù hòa làm một thể, rất khó phát hiện. Tại cái này xương lớn bên trong, Bích Hải thần loa có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Một chút Thánh Hoàng Thiên này, cho dù là từ bên cạnh bọn họ trải qua, cũng đừng hòng phát hiện bọn hắn. Diệp sư, ngươi còn tốt đó chứ? Đại Hoàng lo lắng hỏi. Diệp Viễn sắc mặt trắng bệch, yếu ớt nói, không chết được, bất quá ta đạo kiếm trọng thương, cần lại lần nữa ẩn dưỡng. Một chiêu này uy lực cực lớn, nhưng là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Đạo kiếm cùng Diệp Viễn tính mệnh tương liên, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Đạo kiếm là Diệp Viễn căn cơ sở tại, một khi toàn lực thi triển, uy lực còn mạnh hơn thì Thiên Nhất kiếm một mảng lớn, có thể di chứng cũng là cực lớn. Trong vòng nửa tháng, Diệp Viễn là không có cách nào lại động thủ. Diệp Viễn đạo kiếm lúc này ở trong Vạn Giới Sơn, mượn nhờ Hồng Mông chi khí ẩn dưỡng. Hồng Mông chi khí vì vạn vật nguyên, có thể ẩn dưỡng đạo kiếm. Nếu không có như vậy, hắn trong vòng mấy năm cũng vô pháp lại lần nữa ngưng tụ đạo kiếm. Ngươi cái tên này, thế mà còn cất giấu thủ đoạn lợi hại như vậy, có phải hay không định dùng đến âm ta Thiên Nhất Đại Lục này chí tôn? Dương Thanh quái khiếu mà nói. Cảnh Phỉ bĩu môi, khinh thường nói, liền ngươi cái này sợ dạng, Diệp Viễn ca ca một cái tay treo lên đánh ngươi, còn cần đến âm ngươi? Dương Thanh cười lạnh nói, đây chẳng qua là tạm thời, bản tôn lập tức liền muốn đột phá Chân Hoàng Thiên, đến lúc đó còn không phải ngược hắn trăm ngàn lần. Lại nói nhảm, cút ra ngoài cho ta. Một mình ngươi, đối mặt huyết tộc đại quân đi. Diệp Viễn quát lạnh nói. Dương Thanh nghe chút, quả nhiên thức thời ngậm miệng. Một chút huyết tộc này quá mạnh, căn bản giết không chết. Hắn đi ra, thập tử vô sinh a. Diệp sư, cái chân hoàng thiên kia đã đi bờ bên kia. Chúng ta bây giờ cũng ra không được. Làm sao bây giờ? Đại hoàng lo lắng nói. Giết. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo. Nói, mảnh này xương lớn, chính là chúng ta tấm chắn thiên nhiên. Cái kia trung vị chân hoàng thiên bị đạo kiếm của ta trọng thương. Trong một tháng tuyệt đối không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Bờ bên kia chân hoàng thiên, sợ chúng ta tiến vào thiên nhất đại lục, tuyệt đối không dám tùy tiện tiến đến. Như vậy, chúng ta liền giết đến bọn hắn sợ hãi. Dương Thanh nghe chút, không khỏi rất là hưng phấn nói. Hắc hắc, cái này tốt, cái này tốt. Cảnh Phỉ cái này e sợ thiên hạ bất loạn, tự nhiên cũng là rất là hưng phấn. Có hai cái chân hoàng thiên tại, Bích Hải thần loa bọn hắn cũng không chỗ che thân. Nhưng, nếu như chỉ là chân hoàng thiên mà nói, Bích Hải thần loa phát động thủy chi quy tắc, giấu ở xương lớn bên trong. Tự nhiên mà thành, bọn hắn có thể hóa thân xương lớn bên trong thợ săn, mà huyết tộc đại quân chính là con mồi của bọn họ. Đáng chết, mấy tên này đều giấu đi đến nơi nào rồi? Chúng ta đã đem cái này xương lớn bên trong lục soát mấy cái vừa đi vừa về, liền cái quỷ ảnh cũng không thấy. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể bốc hơi khỏi nhân gian hay sao? Bọn hắn khẳng định là có cái gì ẩn nấp thủ đoạn, chúng ta không thể phớt lờ. Hô, bọn hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Cái kia mạnh nhất tiểu tử đã nửa chết nửa sống. Bất quá khoan hãy nói, cái kia một kiếm thật đúng là kinh khủng a. Thế mà một kiếm chém hàm quang thống soái, ta đến bây giờ còn có chút sợ chứ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm. Mảnh này xương lớn quá lớn, chúng ta cái này 5.000 người vung tiến đến, liền cái bọt nước đều lật không nổi đến. Ngoạc kép, một đội huyết tộc ngay tại lục soát xương lớn. Do dự thần thức phạm vi dò xét rất nhỏ, bọn hắn chỉ có thể không ngừng vừa đi vừa về tuần tra. Chỉ là, 3 ngày trôi qua, bọn hắn căn bản không có tìm tới Diệp Viễn 5 người bóng dáng. 4.900 người đại quân, chia làm 49 cái tiểu đội, đối toàn bộ xương lớn khu vực tiến hành thảm thức lục soát. Chi tiểu đội này chính là trong đó một chi đội ngũ sau cùng mặt. Một đoàn màn nước lặng lẽ bao phủ lại lời mới vừa nói 3 người, không có phát ra một điểm tiếng vang. 3 người này bất quá là trung vị thánh hoàng thiên, bị cái này đoàn màn nước bao lại, bọn hắn giật nảy cả mình, bản năng liền muốn kêu cứu. Nhưng tại màn nước bên trong, bọn hắn căn bản hô không kêu được. Lúc này, một bóng người hiện ra. Dương Thanh một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem 3 người này. Đột nhiên đâm trúng một thương một người trong đó. Một thương này không có chút nào quy tắc ba động, có thể mũi thương đâm vào cái huyết tộc kia thể nội sau đó. Một cỗ đáng sợ hủy diệt chi lực lại là ở trong cơ thể hắn nổ tung. Cái huyết tộc kia trực tiếp bị Dương Thanh ma diệt. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn 2 cái huyết tộc cũng là trực tiếp hóa thành một đoàn hư vô, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Nguyên lai, Diệp Viễn đánh vào 2 đạo kiếm khí, trực tiếp đem 2 người này xoắn nát. Dương Thanh khí nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngươi cái tên này lại cướp ta người. Diệp Viễn đánh cái im lặng thủ thế, ra hiệu Dương Thanh rời đi. 2 người thân hình lại lần nữa trốn vào xương lớn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, lại là một chi tiểu đội từ bọn hắn bên cạnh trải qua. Dương Thanh nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi biến sắc mặt, kém một chút liền bại lộ, ngươi cái tên này Giết người quá chậm. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Thanh, thản nhiên nói. Dương Thanh tức đến xanh mét cả mặt mày, lại không thể làm gì, lại phải trực tiếp ma diệt, lại phải lặng yên không một tiếng động, thật là khó a. Ô ô, ngươi cái tên này, thật là một cái biến thái, liền giết người cũng nhanh hơn ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.